Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 105, hận này liên tục. Có thù không báo không phải là quân tử, huống chi Hạ Điềm cũng không phải là quân tử, mà là nữ tử, nàng lòng dạ phi thường hẹp nhỏ, nàng có thể ẩn nhẫn, nhưng tuyệt sẽ không đi tha thứ, mà Võ Đang, chính là nàng trùng sinh chi về sau. Liệt là thứ nhất diệt môn mục tiêu. Mà bây giờ cái này trong mộng đệ đệ vậy mà nói với chính mình. Hắn không chỉ có gia nhập Võ Đang, còn nhập chủ Ngọc Hư Cung. Cái này thật sự là hoang đường. Nghĩ trước lo về sau, nàng rốt cục đến có kết luận. Đệ đệ là bị xem như công cụ. Cái kia Võ Đang lỗ mũi châu lão đạo, tất nhiên cũng là phát giác hoặc là bói toán ra tiểu cực trên thân võ thần vận thế. Cho nên hắn muốn mượn cái này thế, đem Võ Đang cùng hắn trói buộc chung một chỗ, vì chính đạo, vì hắn Võ Đang tương lai, mà lưu lại một cái y nguyên tương lai tươi sáng. Nàng chỉ ý nghĩ, vậy thật là mạnh ai vạn ý nghĩ, chỉ nhưng kẻ sau càng lo lắng nhiều là thiên hạ thương sinh, cân nhắc là hòa bình, còn nếu là vì thế nỗ lực Võ Đang hủy diệt đại giới. Hắn vậy hội y nguyên kiên quyết. Đây chính là chính tả ngăn cách, rõ ràng ý nghĩ cùng loại, nhưng chú ý điểm lại khác. Hạ Điềm uống vào vừa nấu tốt gà mái canh, mùi thịt nồng đậm, gà dầu lưu động, làm cho người muốn ăn mở rộng. Thế nhưng là nàng tâm tư nhưng căn bản không ở chỗ này. Nàng cùng hai đứa bé kia trên ngón tay vòng một tầng không hiểu tơ hồng. Cái kia tơ hồng là trong mộng thiên đế cuối cùng hiện thân. Nói là mượn võ thần tương tư chi ý, cùng vận thế chi lực mà rèn đúc ra hộ thân phù. Thời khắc mấu chốt, coi như cứu mạng, mà cái này tơ hồng chiếc nhẫn nguyên liệu, lại là ban đầu tiểu cực lưu lại tóc. Nàng thử nghiệm chút bỏ cái này tơ hồng chiếc nhẫn, nhưng lại căn bản là không có cách kích thích. Sợi tóc màu đỏ kia dường như khảm vào trong da, ngón tay hoàn toàn không cách nào đụng vào, nhưng là nếu là tay giơ lên. Cái kia tơ hồng nhưng lại nổi lên. Két két, cửa mở, đầu mùa hè gió nóng còn chưa rót vào, liền bị cấp tốc đóng lại. Thành cửa mở, sương mù vậy tàn, ánh trăng cầu bờ bên kia ánh trăng hồ đã hóa thành đất khô cằn. Đi ra ngoài tìm hiểu tiểu hương nhi thở hồng hộc. Với lại, toàn bộ linh nghiệp thành ngoại trừ chúng ta Đao xã, căn bản không có người sống. Trong thành tất cả đều là than cốc thi thể. Còn bốc hơi nóng, hẳn là trước đó cái kia chút lôi điện gây nên. Nàng có chút chưa tỉnh hồn, ngồi trên ghế, vỗ cũng không nâng lên bộ ngực. Hạ Điềm trừng mắt nhìn, như tình huống như vậy, cho dù kiếp trước cũng không gặp được, nhưng nghĩ đến nhất định cùng mình hài tử có quan hệ. Trước đó cái kia 3000 quang long xoay quanh, gần như diệt thế sáng thế dị tượng, nàng vậy nhìn thấy, nàng tin tưởng đã nàng nhìn thấy. Như vậy dựa theo cái này dị tượng quy mô, chỉ ít hơn phân nửa Long Tàng Châu đều nhìn thấy. Hạ Điềm tỉnh táo uống xong cuối cùng một ngụm canh, sau đó thản nhiên nói, chúng ta ra khỏi thành. Tiểu Hương Nhi sững sờ, phản đối nói, thế nhưng là, sư cô, ngươi còn tại ở cữ. Với lại, ngoài thành rất nhiều đạo phỉ, chúng ta đi chỗ nào? Hạ Điềm cấp tốc nói, hướng Tây. Tây, Tiểu Hương Nhi lần nữa ngẩn người, bởi vì Linh Nghiệp Thành này đã tại Long Tàng Châu góc Tây Nam bên trên. Nếu là lại hướng Tây, sợ là không có mấy ngày, liền sẽ tới đạt cái kia 30000 hoang mãng núi lớn. Cái kia chỉ có thám hiểm giả, hoặc là quan phủ thăm dò đội ngũ mới sẽ đi địa phương. Nơi đó, thế nhưng là người ở hy hữu đến không biết khu vực. Có lẽ bên ngoài còn tốt. Thế nhưng là dù sao không phải an toàn nơi. Hạ Điềm gặp Tiểu Hương Nhi lăng ở nơi nào. Hoàn nói, trên núi thịt rừng nhiều. Trên lục địa chưa từng thấy qua nguyên liệu nấu ăn vậy không ít. Vừa lúc có thể cho Tuyệt Không bọn hắn săn làm cho ngươi đồ ăn. Sau đó mọi người chúng ta cùng một chỗ nhấm nháp. Với lại, nơi đây dị tượng vừa sinh. Hội dẫn tới không ít ngấp nghé đạo phỉ. Hoặc là còn lại hữu tâm người. Chúng ta hơn hết hơn 10 người, chỗ nào có thể ngăn cản được nữa nha. Mà một khi bị bắt, sinh tử lại không từ mình. Sao không thừa dịp còn có thể lựa chọn lúc mình đâu? Hạ Điểm một phen, lại có mặt ở đây. Lôi Lệ Phong hành, đồng thời còn suy tính Tiểu Hương Nhi trong lòng. Trình độ nào đó tới nói, nàng thật không hổ là kiếp chủ. Không hổ là kiếp trước phá vỡ toàn bộ Long Tàng Châu đại ma nữ. Thế nhưng là càng có chủ kiến nữ nhân, càng là không hội sửa đổi ý nghĩ của mình. Nếu là đổi một người, sợ là liền tha thứ võ đăng. Dù sao đệ đệ đều nhập chủ võ đăng Huyền Thiên Ngọc Hư hai cung một trong. Với lại kiếp trước sự tình, cái nào còn có cái gì dễ nhớ treo. Thế nhưng là Hạ Điềm không hội. Nàng vĩnh viễn không hội tha thứ cái này dối trá. Dụ dỗ đệ đệ mình. Cuối cùng còn giết chết mình môn phái. Cùng cái kia khuôn mặt đáng ghét võ đăng trưởng môn, Hạo Nhiên chính khí, Mạnh Ai Vãn. Dạng này cừu hận, đầy đủ nàng ghi lại 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, cho đến chết đi. Thu thập một chút, đêm xuống xuất phát, Hạ Điềm cắn răng, làm ra quyết đoán, lời nói phân hai đầu. Lúc này, Hạ Cực Chính cúi đầu, tựa ở một gốc cổ thụ ngủ gật, võ đăng chúng đệ tử thì là lặng lặng ngồi xuống điều tức. Rất nhanh bọn hắn đem lần nữa lên đường, âm cửu thường tại một lần cuối cùng trợ hắn nhập mộng, đem hắn mang đến Vô Tà Đao xã, cùng Hạ Điềm làm giao lưu về sau, liền lâm vào ngắn ngủi ngủ say, cho nên Hạ Cực ý đồ tỉnh lại nguyên bản chiêu đối đãi. Eo. Dù sao có Tịch Tĩnh trai tồn tại, hội thuận tiện rất nhiều. Nhắm mắt nhập mộng, hắn trong đầu dần dần phác họa ra eo bộ dáng. Một cái trời sinh lưng cong, mặc áo đen, chống bạc quải trượng. Thế nhưng là khuôn mặt lại cực kỳ đáng yêu nữ hài. Bộ dáng kia, tựa như có người cố ý đem nữ hài đầu người khe hở tại một cái đáng ghét lưng cong trên thân. Hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là, vì cường hóa hiệu quả, Hạ Cực cố ý bắt đầu ở đáy lòng yên lặng kêu gọi. Eo, eo, hắn dưới đáy lòng kêu, mà theo ý hắn biết khuếch tán, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn lại mở mắt ra, cũng đã không tại cái kia rừng bước nghỉ ngơi trong rừng cây. Nơi này, không có chút nào sinh cơ, vô số ăn mòn dây kẽm. Leo lên lấy bệnh trùng tơ, đem toàn bộ thế giới xuyên thấu, mà mặt đất bắt đầu chậm rãi chảy ra huyết dịch, dần dần tràn ngập qua mũi chân, lại khắp đến mắt cá chân, vòng vòng gợn sóng tại máu bên trong khuếch tán. Nếu là cúi đầu, liền có thể phát hiện ngược lại ảnh bên trong vô số oán độc quái vật khuôn mặt. Eo, Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem đã xích hồng bầu trời, cả người hướng về sau lưng, huyết hải, ngã xuống. Rõ ràng chỉ là tràn ngập qua mắt cá chân, chỉ là đáy biển, thế nhưng là cái này nam nhân cũng không có ngã xuống đất. Hắn trực tiếp chìm vào cái này trong biển máu, cảm thụ được cái kia đầy cõi lòng oán hận máu chảy. Hắn nhịn không được dễ chịu liếm liếm môi, sau đó tùy ý mình hướng biển máu này duỗi ra lặn xuống. Thân thể biến nhẹ, đầu biến nặng, hắn ngủ say sưa mà bắt đầu ở trong mơ. Tiếp tục nằm mơ, khi hắn lại mở mắt ra lúc, lại thấy được một cái kỳ quái. Không có nửa điểm người sống khí tức thôn trang nhỏ. Ngô, nơi này thực sự rất quen thuộc. Hạ Cực sờ lên cái cằm. Dù sao lấy trước thường tới đây. Hắn thuận đầy đất cỏ khô dốc núi hướng thôn đi đến. Đồng thời hô hào, eo, sau đó kỳ quái là, thế mà không có người đáp lại hắn. Tựa hồ cái này tòa sơn trang đã sớm bị vứt bỏ. Trong đó không có bất kỳ cái gì vật sống. Thậm chí liền con muỗi đều không có. Tản mát ra quỷ dị đáng sợ khí tức. Mà bóng đêm sắp tới. Hạ Cực cũng không lo lắng thời gian trôi qua. Hắn thông qua mộng cảnh. Sau đó cùng kêu gọi. Đi tới chính mình đi qua chiêu đối đãi thế giới. Nơi này có thể nói là cùng loại với bên trong thế giới. Tựa như đồ tể hẻm nhỏ chi tại âm cửu thường, mà vừa mới cái kia huyết hải cùng loại với đại môn. Thông qua môn này, Hạ Cực đi tới cái này đốt cháy thôn trang. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.